Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, cát đất người bò sát. Diệp Sát nhìn rồi Mục Khiết Vân một mắt sau, quay đầu mắt nhìn cabin A-con, xác nhận qua A-con, không có vấn đề, ánh mắt sau. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó hướng lấy cabin bên ngoài nhảy ra ngoài. Diệp Sát cao ngẩng đầu lên, bốn chu lãnh gió gào thét, nhìn lấy phía dưới hết thảy, có gan adrenaline bão táp cảm giác, Diệp Sát xem như rõ ràng rồi, cho dù cực hạn vận động bảo hộ biện pháp đúng chỗ. Hàng năm vẫn là có rất nhiều người tử vong, nhưng như cũ có rất nhiều người làm không biết mệt nguyên nhân là cái gì rồi. Bởi vì, kích thích, phấn khởi. Khiêu chiến sống chết cực hạn sinh ra sao? Để thân thể hạ xuống rồi một hồi. Tại Mục Khiết Vân kéo ra dù nhảy độ cao. Diệp Sát y theo Mục Khiết Vân dạy như vậy. Đem dù bao cho mở ra. Phía sau truyền đến, phốp, một tiếng. Dù đóng hướng về sau bay ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được hạ xuống tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Về phần khống chế dù nhảy. Diệp Sát không cần lấy phiền toái như vậy, trực tiếp khống chế chung quanh gió chảy liền tốt, có thể muốn đi chỗ nào tung bay, liền hướng chỗ nào tung bay, mà tại Diệp Sát nhảy ra cabin sau đó không lâu, A Con tự nhiên cũng nhảy ra ngoài, về phần chiếc phi cơ kia, yêu rớt xuống đi đâu liền rớt xuống đi đâu a, chậm rãi hướng lấy phía dưới hạ xuống, Mục Khiết Vân là cái thứ nhất nhảy ra. Tự nhiên cái thứ nhất rơi xuống đất. Bất quá, Mục Khiết Vân tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lại đụng phải một chút phiền toái. Mục Khiết Vân lộ vẻ rất cảnh giác. Nàng đang rơi xuống cồn cát trên về sau. Liền nghe được chung quanh có cát, cát, tiếng động. Mục Khiết Vân không chút do dự rút ra dao găm, đem móc treo cho cắt đứt. Sau đó hướng về mặt bên đánh tới. Trực tiếp cồn cát phía trên lăn xuống xuống dưới. Ầm ầm, ngay tại Mục Khiết Vân từ cồn cát phía trên lăn xuống trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cồn cát chóp đỉnh đã nứt ra một mảng lớn. Một đầu to lớn côn trùng liền từ cồn cát phía dưới chui ra. Đầu kia côn trùng phi thường to lớn. Là tròn trụ thể hình dạng. Đường kính ước chừng có chừng 2 mét. Thân thể một tiết có chút giống là sâu gióm. Lại là lửa đỏ màu sắc, mọc đầy rồi lông tơ. Phần miệng thì là một cái động lớn, tối như mực, biên giới mọc đầy rồi móc đồng dạng hàm răng. Mục Khiết Vân động tác nếu như chậm nữa một chút, khả năng liền bị đầu kia to lớn côn trùng cho nuột vào trong bụng rồi. Mà lại, đây cũng không phải là kết thúc. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, chung quanh cồn cát liên tục phát ra nổ vang tiếng vang. Tiếp lấy một đầu lửa trùng lớn liền liên tục chui ra. Tại cồn cát chóp đỉnh lung lay thân thể. Ô, lúc này, Diệp Sát xuất hiện tại Mục Khiết Vân phía trên nói. Cát lửa người bò sát. Diệp Sát trực tiếp cắt đứt dù bao. Từ trên không nhảy rụng xuống tới. Nước bắn một mảng lớn cát bụi. Mục Khiết Vân nói, là viễn cổ loại sao? Diệp Sát nói, tinh toàn một sao viễn cổ loại. Ngươi đối phó một đầu, thừa xuống để ta đến đối phó. Không có vấn đề à? Mục Khiết Vân gật gật đầu nói, không có vấn đề. Diệp Sát nói, cẩn thận bọn gia hỏa này sẽ chui đất. Này một điểm khá là phiền toái. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên hướng về phía trước phóng ra một bước, đem 16 nguyên hợp kim cầu cho đổ rồi đi ra. Đang chuẩn bị công kích trong nháy mắt, Diệp Sát còn thử triệu hoán một chút thi hoa. Đáng tiếc không có phản ứng, xem ra thi hoa còn không có đuổi tới. Vậy liền tự để đi, Diệp Sát khoát tay chặn lại, 16 nguyên hợp kim cầu liền tung bay lơ lửng. Cát lửa người bò sát là rất phiền phức trùng loại viễn cổ loại. Bọn gia hỏa này nhất định phải giết chết. Bởi vì không chết nói. sẽ không chết không thôi đuổi theo. Mà lại, những này đại gia hỏa tại cát đất bên trong di động tốc độ rất nhanh. Đồng thời đối mùi rất mẫn cảm, tùy tiện không cách nào vung rơi, đá nhưng không vung được. Vậy liền xử lý, từ lực va chạm, những cái kia cát đất người bò sát cũng không có dẫn đầu công kích. Thế là, Diệp Sát quyết định lựa chọn chính mình tới trước, nương theo lấy Diệp Sát vung về phía trước một cái tay. Nổi trôi 16 nguyên hợp kim cầu liền hướng về phía trước kích xạ ra ngoài. 16 nguyên hợp kim cầu hóa thành màu bạc tia sáng, hướng lấy một bộ cát đất người bò sát đụng tới. Phốp, phốp, phốp, 16 nguyên hợp kim cầu đụng bên trong cát đất người bò sát. Cát đất người bò sát thân trên liền không ngừng bị đánh xuyên ra một đạo lỗ máu. Chỉ là một chớp mắt thời gian, những cái kia cát đất người bò sát liền biến máu me đầm đìa. Kiệt, kiệt, đầu kia cát đất người bò sát thụ thương, lập tức phát ra khó nghe mà lại quỷ dị gọi tiếng. Diệp Sát không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại kia gọi tiếng. Cảm giác kia tựa như là hai khối thô ráp mảnh kim loại bầy ở cùng một chỗ ma sát đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đầu cát đất người bò sát đồng thời hướng về phía trước nhảy lên. Sau đó chui vào rồi trong đất. Diệp Sát hướng lấy Mục Khiết Vân nói, lên, hai người một tả một hữu tản ra, Diệp Sát hướng về mặt bên chạy vội, dò xét lấy bốn phía mặt đất, cát đất người bò sát tại chui vào thời điểm, cát đất sẽ nâng lên đến, cho nên, vẫn tương đối dễ dàng phân biệt hành tung, tìm tới ngươi rồi, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, lần nữa hướng về mặt bên phất tay. 16 nguyên hợp kim cầu liền lại bay ra ngoài, hướng về một mảnh nâng lên đống cát đụng rồi ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, kia nâng lên đống cát bị Diệp Sát cho đánh nát. Cát vàng vẩy ra, tiếp lấy một đầu cát đất người bò sát liền ngã rồi ra đến. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, vận khí không tệ, Diệp Sát câu xuống khóe miệng, chính mình lần nữa trúng mục tiêu. Vậy mà liền là lúc trước bị chính mình công kích qua cát đất người bò sát. Hai phát từ lực va chạm, đủ để cho đầu kia cát đất người bò sát đả thương nặng. Tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn lấy, thân thể xoay cong, triển khai, đầu kia cát đất người bò sát ý đồ một lần nữa bò dậy. Nhưng thủy chung không cách nào thành công. Diệp Sát không để ý tới đầu kia cát đất người bò sát, bởi vì đã phế đi, quay đầu lại tiến hành bổ đao giết chết là được rồi. Càng quan trọng hơn là, Diệp Sát sau lưng, vang lên rồi, cát, cát, ất thanh, Diệp Sát lập tức mãnh liệt quay đầu, sau đó hướng về phía sau nhảy ra. Lúc này đồng thời, Diệp Sát sau lưng cát đất bên trong nứt ra một đường vết rách. Lại một đầu cát đất người bò sát đột nhiên chui ra, dương miệng lớn, hướng lấy Diệp Sát hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, đầu kia cát đất người bò sát đụng bên trong mặt đất, trực tiếp tại cát đất bên trong đào mở một đường vết rách. Keng, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên rút kiếm, tà nhãn kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng kiếm reo thanh âm. Lập tức tại đầu kia cát đất người bò sát ngẩng đầu trước đó, Diệp Sát thân thể hướng xuống một rơi, trực tiếp dẫm tại rồi cát đất người bò sát đầu trên. Phốp, tà nhãn kiếm hung hăng hướng xuống đâm rơi, đem cát đất người bò sát đầu cho một kiếm đâm xuyên. Lửa huyết dịch vung hướng bốn phía, rơi vào cát đất trên, còn sẽ toát ra một sợi khói trắng. Thậm chí, Diệp Sát mu bàn tay trên bị văng đến một chút, da thịt lập tức bị đốt rụi một khối. Cát đất người bò sát huyết dịch, lại là vô cùng nóng hổi. Bất quá, loại trình độ này thương thế, đối Diệp Sát mà nói chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Mà kia đầu cát đất người bò sát bị một kiếm đâm xuyên đầu sau, kia to lớn thân thể liền hướng về mặt bên đổ xuống xuống dưới. Phịch một tiếng, cát mảnh vẩy ra, nhưng Diệp Sát còn không có làm được đến thở dốc. Bên thân phương hướng, cát đất lần nữa nứt ra. Đầu thứ ba cát đất người bò sát liền theo sát lấy nhảy ra. Hướng lấy Diệp Sát nhè răng trợn mắt, câu răng dữ tợn, phun ra một mảng lớn lửa chất lỏng, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?